Chương 1029, Đạo Tôn phân thân. Cứ việc Đông Phương Bắc thanh âm lộ ra có chu tờ cứng nhắc, nhưng là Khương Vân trong trí nhớ thanh âm. Nhất là một câu nói kia, càng làm cho Khương Vân thân thể chấn động về sau lần nữa sửng sốt. Chẳng những để cái kia nâng lên bàn tay như ngừng lại không trùng, mà lại vừa mới hạ quyết định muốn đối đại sư huynh xuất thủ quyết tâm, cũng nhận mãnh liệt chấn động. Khương Vân mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trước mặt trên mặt như cũ không lộ vẻ gì, nhưng là miệng cũng đang không ngừng khép kín nói chuyện đại sư huynh. Tiểu sư đệ, chúng ta bao lâu không có gặp mặt? Năm đó từ biệt, đã hơn 10 năm, chúng ta rời đi thời điểm không có cùng ngươi chào hỏi, để tiểu sư đệ ngươi lo lắng. Bất quá những năm gần đây, ta cùng sư phụ, còn có ngươi nhị sư tỷ cũng đều đang tìm tung tích của ngươi. Khi biết ngươi bị đưa vào đạo ngục về sau, sư phụ càng làm cho ta tự mình đi đạo ngục tìm ngươi hát chính hát bản thủm phát ý. Nghe đại sư huynh trong miệng nói ra những lời này, để Khương Vân trong mắt nước mắt không cầm được hướng xuống xa sút. Giờ khắc này, đối với Khương Vân tới nói, phảng phất về tới Tàng Phong, về tới cái kia có sư phụ sư huynh cùng sư tỷ ra ầm, nhưng mà, ngay tại Đông Phương Bắc thoại âm rơi xuống sát na, thân hình của hắn lại là đã xuất hiện lần nữa tại Khương Vân trước mặt, hung hăng một trưởng vô xuống dưới. Khương Vân như cũ không có trốn tránh, mặc cho một quyền này nện ở trên người mình, mặc cho thân thể của mình bay ngược ra ngoài. Vốn là kiệt lực thân thể, liên tiếp hai lần thụ trọng thương phía dưới, vừa mới lấy được thiên chi lực ra chỉ gần như lại là không còn sót lại chút gì. Nhưng là Khương Vân quả thực là để cho mình lần nữa đứng lên, đối mặt với kia tiếp tục hướng về chính mình đi tới, đồng thời còn tại không ngừng nói chuyện đại sư huynh. Tiểu sư đệ, sư phụ QNZ rất lo lắng ngươi, còn một mực cùng chúng ta nói, nếu có người dám khi dễ ngươi, cái kia chính là cùng chúng ta không qua được, chúng ta một môn sư đồ năm người, cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Tiểu sư đệ, sư phụ còn nói, chờ thực lực ngươi mạnh lên, sẽ nói cho ngươi biết chúng ta thân phận thật sự, đến lúc đó, sư huynh đệ chúng ta bốn người, quát tháo ngàn vạn đạo giới, thật là bực nào vinh quang ẩm tại Đông Phương Bắc kia nói rông dài thanh âm đàm thoại bên trong. Khương Vân lần thứ ba bị hung hăng đập bay ra ngoài. Mà lần này, hắn lại ngay cả đứng lên khí lực cũng không có, trong miệng tiên huyết không ngừng phun ra ngoài, cứ như vậy nằm ở trong hư vô, nghe bên thai không ngừng vang lên đại sư huynh thanh âm, trong mắt chảy ra không còn là nước mắt, mà là huyết lệ. Cứ việc Khương Vân đã minh bạch, bây giờ Đông Phương Bắc chỉ là khôi lỗi, thậm chí, cũng có thể xem là đạo tôn mặt khác một cỗ phân thân. Hiện tại hắn nói hết thảy, đều chỉ bất quá là đạo tôn chiếm cứ thân thể của hắn về sau, nhìn thấy liên quan tới Đông Phương Bắc ký ức. Nhưng là chính là bởi vì những này quen thuộc lời nói, lại là để Khương Vân rốt cuộc hung ác không giới tâm tới lui đối đại sư huynh xuất thủ. Đối đại sư huynh xuất thủ, giống như là khi sư diệt tổ, giống như là phản bội sư môn trừng trong mắt, Khương Vân nằm ở trong hư vô, thì thào nói, đạo tôn, Khương Vân chỉ cần không chết, từ đó về sau, trên trời dưới đất, ngàn vạn đạo giới, tất nhiên sẽ tìm tơ ý chỗ ở của ngươi, để ngươi nếm tận trong thiên hạ tất cả thống khổ, còn như chung quanh đứng ngoài quan sát tất cả mọi người. Sớm tại Khương Vân hô lên kia âm thanh đại sư huynh thời điểm, liền đã cùng nhau lâm vào tĩnh mịch bên trong. Mà nhìn xem Đông Phương Bắc cùng Khương Vân chi gian phát sinh đây hết thảy, có chút phản ứng nhanh người, đã đồng dạng minh bạch đây là có chuyện gì, nhưng là bọn hắn giờ phút này, lại ai cũng không thể giúp Khương Vân một tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú lên. Thậm chí, Lữ Luân càng là biết rõ, vì cái gì vừa mới bị Khương Vân diệt sát cái kia đạo tôn sẽ có vẻ như thế yếu. Bởi vì, trước mắt cái này Đông Phương Bắc, mới là đạo tôn chân chính phân thân. Đạo tôn phân thân có lẽ đã sớm biết tại cái này trong ảo cảnh, hắn không phải là Khương Vân đối thủ, cho nên vờ ơ y ma đem Đông Phương Bắc tu luyện thành hắn mặt khác một cỗ phân thân. Mà lại, đạo tôn phân thân đại bộ phận thực lực, đều là giấu ở Đông Phương Bắc trên thân. Đông Phương Bắc làm Khương Vân sư huynh, Khương Vân lại là cực kỳ trọng tình người, như vậy đối mặt Đông Phương Bắc thời điểm, thật sự là khó có thể xuất thủ. Mà khó có thể xuất thủ hậu quả, liền sẽ để chính hắn, chết tại Đông Phương Bắc trong tay. Để hai cái chí thân đồng môn tương tàn, không thể không nói, đạo tôn tâm tư đích thật là cực kỳ gian trá. Nghĩ tới đây, luân hồi chi thụ đột nhiên chấn động, Lữ Luân kia như là hồng trung đại lữ thanh âm cũng là sinh sinh tại Khương Vân trong đầu nổ vang. Khương Vân, hắn không phải ngươi đại sư huynh, hắn là đạo tôn, ngươi đứng lên, giết hắn. Lữ Luân là muốn lấy phương pháp như vậy, đem Khương Vân tỉnh lại, để Khương Vân ý thức được bây giờ tình cảnh, không muốn lên đạo tôn cái bẫy. Chỉ tiếc, Lữ Luân cũng không biết rõ. Kỳ thật Khương Vân không có bị mê thất thần trí, mà lại đối với tình huống hiện tại, Khương Vân QNZ xa so với những người khác giải càng thêm thấu triệt. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, nghe đại sư huynh từng chút nói ra bọn hắn đã từng quá khứ, nói ra bọn hắn cộng đồng kinh lịch những chuyện kia, để hắn thật sự là vô pháp cứng rắn lên tâm địa đi đối đại sư huynh xuất thủ. Đến mức, trong lòng của hắn đều đã có bị đại sư huynh đánh chết tươi suy nghĩ. Làm Khương Vân lần thứ tư bị Đông Phương Bắc hung hăng đánh bay, cả người gần như cũng đã gần muốn mất đi thần trí thời điểm, bên tai của hắn lại là vang lên một cái mặt khác thanh âm. Khương Vân, hắn mặc dù là ngươi đại sư huynh, nhưng là đã bị đạo tôn tu luyện thành vì phân thân, muốn để hắn lần nữa khôi phục thần trí, chỉ có trước đem hắn đánh bại, dạng này, có lẽ ta còn có biện pháp cứu hắn. Mặt khác, cái này, mới là ngươi đại sư huynh thanh âm này, liền như là Đông Phương Bắc thanh âm đồng dạng, để Khương Vân cảm thấy vô cùng thân thiết cùng thuần thục, cũng làm cho hắn đột nhiên mở mắt, chật vật nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nhìn về phía đứng ở nơi đó một cái trung niên nam tử, cùng nam tử bên cạnh một cái cũng giống như mình, vừa mới trợn mở trong mắt tiểu Nam Hải. Sư phụ, đại sư huynh nhìn thấy hai người kia, Khương Vân lần nữa nao nao xuất hiện, dĩ nhiên chính là Cổ Bất Lão cùng vẫn còn tuổi nhỏ trạng thái phía dưới Đông Phương Bắc Cổ Bất Lão thanh âm QNZ lần nữa truyền đến. Khương Vân, ta nói qua, ta hội sẽ bảo hộ ngươi không bị bất luận người nào khi dễ, nhưng là một trận chiến này, ta không có cách nào thay ngươi xuất thủ. Bởi vì chỉ có ngươi tự mình đánh bại hắn, ngươi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, mới có thể thành công thu hoạch được cửu tộc thánh vật tán thành. Bất quá, sư phụ lại ở chỗ này nhìn xem ngươi như thế nào đánh bại đạo tôn sư phụ QNZ tin tưởng ngươi, khẳng định có thể làm được sư phụ. Sư phụ, là Khương Vân trong thân thể bằng thêm mấy phần lực lượng, chống đỡ lấy hắn, để hắn rốt cục chậm rãi một lần nữa đứng lên. Mà đúng lúc này, trước mặt Đông Phương Bắc thình lình lần nữa mở miệng nói, tiểu sư đệ, ta là ngươi đại sư huynh, ta đầu tiên là bị đạo tam biến thành khối lỗi, lại bị đạo tôn phân thân đưa vào nơi này. Bất quá, ta còn sống. Đông Phương Bắc lời nói này, để vừa mới bởi vì sư phụ xuất hiện mà thay đổi ý nghĩ Khương Vân, không nhịn được lần nữa lộ vẻ do dự. Bởi vì giờ khắc này hắn có thể thấy rõ ràng, đại sư huynh trong mắt vờ ơ y ma một lần nữa nhiều hơn một vòng linh động chi sắc. Tiểu sư đệ, không muốn hoài nghi, hiện tại ta chính là ngươi đại sư huynh, năm đó ta tiến về đạo tam nơi đó thời điểm, cố ý phân ra hai lũ thần thức, một tia giấu ở ta cô thân thể này chỗ sâu, chính là vì nói cho ngươi những thứ này. Mà đổi thành bên ngoài một lũ thần thức, ta nghĩ, hẳn là ở trên người của ngươi, kia lũ thần thức, liền là cứu ta mấu chốt một câu nói kia, để Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên một chùm sáng, nhìn xem trong mắt linh động chi sắc đã cấp tốc thối lui đại sư huynh, trên mặt hắn bi thương và thần sắc không muốn trong khoảnh khắc quét sạch sành sanh. Khương Vân đối Đông Phương Bắc thật sâu cong xuống nói, đại sư huynh, tiểu sư đệ minh bạch, hôm nay tiểu sư đệ thề với trời, nhất định sẽ cứu ra đại sư huynh.